Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện trên kênh truyện ngôn tình Habala. Hôm nay Hà Thu sẽ gửi tới các bạn thính giả câu chuyện về chinh phục ông xã. Các bạn ơi, các bạn hãy ấn like ủng hộ, ấn share chia sẻ cho bạn bè và đừng quên ấn subscribe để nhận những chuyện mới và hay nhất của kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mạt Mạt vừa tròn 18 tuổi, đang lúc thanh xuân, không chỉ có thân thể mềm mại, yêu điệu, dung mạo xinh đẹp có 102. Giờ phút này, nàng cầm dây cương ở trên lưng ngựa, cả người lại càng hiện ra thần thái sáng lạng, chói mắt đến phi phàm. Nhưng nếu là người đến từ bên ngoài, cho dù là ai cũng không nghĩ ra, một cô nương trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, chính là chủ tớ của đương gia, của Mã Trường Đinh gia, có tiếng tăm lừng lẫy, một dãy Đông Bắc. Hơn 2 năm trước, cha của nàng là Đinh Kiến Phương không may mắc phải bệnh nặng nên qua đời. Vì mình là đứa con gái duy nhất nên nàng phải tiếp nhận quản lý gia nghiệp lớn như vậy. Vốn mọi người không coi trọng nàng vì nàng là nữ nhân lại còn trẻ tuổi như vậy. Thậm chí còn có một số người tâm trạng hả hê chờ đợi để xem kịch vui. Nhưng biểu hiện của nàng lại khá xuất sắc. Không chỉ không làm ảnh hưởng tới việc buôn bán của Mã Trường mà ngược lại còn làm cho nó tốt hơn, khiến mọi người không thể không phục bản lĩnh của nàng. Toàn bộ những thứ này, tất cả công lao là do ngay từ lúc nhỏ nàng đã được dạy dỗ nghiêm khắc. Năm này qua tháng nọ, nàng đã có đầy đủ năng lực để tiếp nhận gia nghiệp. Phải biết, năng lực bắn tên cưỡi ngựa và tính sổ sách của nàng không chỉ thua kém nam nhân. Chuyện cầm kỳ thi họa mà tiểu thư khuê các cần phải học, nàng cũng thông qua, không chút nào không biết. Mọi thứ này tất cả đều dành cho đứa con gái duy nhất của Đinh gia. Đinh Mạt Mạt giục ngựa bay nhanh trong gió, tiếng gió gào thét bên tai như đang ngân sướng một bài hát vui vẻ. Sợi tóc bị gió thổi cũng giống như vũ công đang thỏa thích nhảy múa trong gió. Nàng một đường chạy về hướng núi rừng, lá cây ven đường còn có gió mát khiến cho nàng không thể dừng lại được. Lại tiếp tục cưỡi tới nhiều đoạn đường trong rừng khác. Cho đến lúc nàng đã thỏa thích rồi mới ghìm cương ngựa để dừng lại. Đứa bé ngoan, biểu hiện hôm nay của người rất tốt nha. Nàng vừa ca ngợi ở chỗ tọa kỵ, vừa vuốt ve lông bờm màu trắng của con ngựa. Con ngựa giống như nghe hiểu lời của nàng vậy, hí một tiếng nhẹ nhàng, khiến nàng cười đến nỗi vô cùng sáng lạng. À, người cũng thật sự thích chỗ này sao? Nơi này đẹp thật. Đinh Mạt Mạt nhìn xung quanh, cong môi đỏ mọng lên một cách chân tình. Vậy mà khi ánh mắt của nàng nhìn theo một con bướm bướm đang nhẹ nhàng bay múa, sau khi lờ đãng liếc về phía dưới tàn cây của bụi hoa thì lập tức giật mình, nụ cười bên môi cũng lập tức biến mất. Đó là cái gì? Nàng nghi hoặc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm dấu vết màu nâu sẫm bên cạnh bụi hoa. Nàng nhìn thấy một điểm giống như là vết máu, thật sự là máu sao? Đinh Mạt Mạt cảm thấy ngạc nhiên nghi ngờ trong lòng, định nhảy xuống thì đã nhìn tới kỹ càng hơn. Vừa nhìn thấy, nàng không khỏi nhăn mày lại. Hay là đây chính là máu? Hơn nữa, khi nhìn hình như là vừa nhỏ xuống cách đây không lâu. Không chỉ có như thế, vết máu kia còn chảy theo một đường vào chỗ sâu nhất của núi rừng. Đây là chuyện gì xảy ra? Có con thú nào bị thương chăng? Hay là người? Sau khi Đinh Mạt Mạt cau mày và do dự một lát, mắt đẹp xẹt qua một chút quyết tâm. Những dấu vết máu này đã bị nàng nhìn thấy, không điều tra rõ ràng chuyện này, nàng thật sự không cách nào có thể yên lòng rời khỏi. Được, trước tiên thì ngươi hãy ở chỗ này một lát, ta đi xem thử một chút nha. Sau khi Đinh Mạt Mạt vỗ nhẹ con ngựa, lập tức nín thở, bước chân nhẹ nhàng, cẩn thận men theo hướng chảy của vết máu. Sau khi một vòng qua cây đại thụ, rốt cục nàng cũng tìm thấy đối tượng bị thương. Đó là một nam tử mặc y phục màu xanh thẫm đang nằm co trên cỏ. Nhìn thân thể cao lớn không hề nhúc nhích, Đinh Mạt Mạt có chút kinh hãi. Người nọ làm sao lại bị té ngã ở nơi này? Có phải là tập kích sao? Nhưng an ninh ở vùng này tương đối yên ổn, căn bản không có bọn cướp lùi tới. Đinh Mạt Mạt không có suy đoán nhiều, lập tức bỏ qua những thứ nghi ngờ kia. Dù sao cũng chưa biết nam tử kia còn sống hay chết, hiện tại cũng không phải là lúc để nàng từ từ suy đoán nguyên nhân. Việc cấp bách, trước tiên cần phải xem một chút thương thế của hắn rốt cục như thế nào. Công tử, công tử. Nàng thử kêu mấy tiếng, chỉ thấy người nọ không có chút phản ứng nào, khiến cho lòng của nàng không khỏi trầm lại. Theo như tình huống trước mắt, nếu không phải hắn bị trọng thương, chính là đã mất mạng. Mà nếu nàng không lại gần để nhìn kỹ càng, chắc chắn sẽ không biết câu trả lời. Địch Mạt Mạt cắn môi, có chút thấp thỏm trong lòng. Mặc dù lá gan của nàng so với những cô nương bình thường thì lớn hơn rất nhiều, vậy mà khi đối mặt với người không biết còn sống hay là đã chết, nàng vẫn không khỏi có chút khẩn trương. Đầu tiên, nàng hít một hơi thật sâu mới nhắm mắt tiến về phía trước. Đi tới bên người nam tử, Địch Mạt Mạt đưa tay kéo thân thể của hắn lại gần. Lúc nàng còn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo cùng thương thế của hắn thì cổ tay lập tức bị nắm chặt. Nàng kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, còn chưa ý thức được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả thân thể liền bị một lực đạo lôi về phía trước. Lúc nàng bị ngã nhào xuống, bỗng dưng có một hồi lộn ngược lại. Sau một khắc, nàng đã bị nam tử kia đè ở phía dưới, mà một bàn tay khác của hắn vững vàng bóp chặt cổ họng của nàng. Tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong lúc đó, khiến cho Đinh Mạt Mạt vì bất ngờ mà giật mình không kịp phòng bị. Dù thế nào cũng không nghĩ tới, nam nhân vừa rồi không có nhúc nhích lại có thể tấn công như vậy. Nàng kinh hoàng vừa dương mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy nam tử này khoảng chừng 24, nhưng cũng có thể là 25 tuổi. Có một gương mặt tuấn tú, ngũ quan thâm thúy và tuấn lãnh, nhưng giờ phút này vẻ mặt và khí sắc lại rất kém, mà đôi mày kiếm kia lại nhíu chặt như đao, tròng mắt đen tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm vào nàng, đáy mắt hiện lên ánh sáng nguy hiểm. Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, Đinh Mạt Mạt hoài nghi mình có thể sẽ bị bóp chết. Nhưng Đinh Mạt Mạt không biết có phải nàng sợ đến choáng váng hay là sao, nhưng khi nhìn vào tròng mắt đen thâm thúy kia lại vô pháp biểu hiện ra bất kỳ phản ứng nào, ngay cả một chút dãy ruộng cũng không có. Nam nhân nhìn chằm chằm vào nàng một lát, giống như đang phán đoán xem nàng có tính chất nguy hiểm hay không. Thấy nàng giống như vô hại, đau khổ chống đỡ một ý chí, rốt cuộc mới buông lòng, thoáng chốc hôn mê bất tỉnh. Thân hình cao lớn của hắn cứ như vậy nặng nề đè lên trên người của Đinh Mạt Mạt, mà lúc này mặt của hắn cũng chôn vùi vào cổ vai của nàng. Mặc dù người đã hôn mê, nhưng hơi thở yếu ớt không ngừng thở nhẹ nhàng trên cổ của nàng, để thân thể nhạy cảm của nàng khẽ run vì có một cảm giác khác thường chạy qua. Một chút đỏ ửng nhạt nhạt trên gò má của Đinh Mạt Mạt, nàng tinh tường cảm thấy thân thể của hai người đang căng thẳng và thân mật dán sát vào nhau trên mặt đất, hoàn toàn không một chút khe hở nào. Chưa bao giờ nàng có tiếp xúc thân mật với bất kỳ nam nhân nào. Thoáng chốc, tiết tấu của nhịp tim bị rối loạn, nhưng nàng càng cố gắng muốn để bản thân giữ được tỉnh táo, thì bây giờ không phải là lúc để nàng xấu hổ. Sau khi Đinh Mạt Mạt lấy tay đẩy nhẹ nhàng thân thể của nam tử ra, nhanh chóng đứng dậy kiểm tra thương thế của hắn, lông mày tỉ mỉ lập tức trao lại. Có rất nhiều vết thương trên người hắn, cả người đều có nhiều vết máu, thoạt nhìn rất đáng sợ. Mới vừa rồi hắn còn có thể lật người và giữ chặt nàng, chắc là đã hao hết sức lực cuối cùng của hắn rồi. Đến tuần cùng, tại sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Người ra tay có thâm thù đại hận như thế với hắn sao? Đối phương rõ ràng muốn dồn hắn vào con đường chết. Hiện tại, nàng nên làm gì đây? Đinh Mạt Mạt không do dự lâu, quyết định rất nhanh. Nàng huýt sáo, con ngựa yêu thích, truy nguyệt, lập tức chạy tới nhẹ nhàng. Được, chúng ta phải dẫn hắn rời khỏi đây mới được. Mặc dù nàng còn chưa biết lai lịch của nam nhân này, mặc dù vừa rồi hắn bóp chặt cổ họng của nàng, uy hiếp tính mạng của nàng, nhưng mà nàng lại không cảm thấy hắn tản ra một chút hơi thở hung ác nào trên người. Trực giác nói cho nàng biết hắn không phải là một người xấu, vì vậy nàng không thể thấy chết mà không cứu. Thương thế của hắn phải lập tức tìm đại phu để chữa trị, nếu không, không bao lâu nữa nhất định sẽ mất mạng. Nhưng mà nàng không thể đi tìm đại phu cho hắn mà bỏ một người ở vùng hoang dã này. Khoảng cách nơi này cách thành rất lớn, cho dù bước chân của Truy Nguyệt có mau hơn nữa, qua lại ít nhất cũng tốn hai khắc. Nếu quãng thời gian ở đây bị kẻ thù của hắn đuổi tới, mặc là thú vật ở xung quanh rừng này bị mùi máu tanh hấp dẫn mà tới đây, hậu quả kia nhất định không thể tưởng tượng được rồi. Nàng đã không hy vọng khi nàng trở về cánh rừng lần nữa thì phát hiện hắn đã đầu và mình ở hai nơi. Nàng nhất định sẽ áy náy và tự trách mình cả đời. Vì để tránh chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra, nàng cũng chỉ có thể dẫn hắn đi. Giá! Nàng khẽ quát một tiếng, khiến cho Truy Nguyệt bình ổn mà nâng nhẹ bước chân rời khỏi rừng. Trích Doãn Dương tỉnh lại sau trạng thái cực độ suy yếu, mặc dù ý thức của hắn đã từ từ hồi phục, nhưng mà định nhãn tứ chi giống như bị người tháo ra trăm mảnh mà lại quên gắn về vậy, cả người đau đớn đến vô lực. Hắn yếu đến nỗi gần như ngay cả hơi sức để mở hai mí mắt cũng không có, định nhắm hai mắt lại và tiếp tục nằm. Nhưng chuyện đã từng xảy ra trước khi hắn hôn mê lại hiện lên trong đầu. Nghĩ đến hắn bị trúng kế, bị nghĩa muội mà mình tin tưởng hãm hại. Người bị thương nặng, cũng nghĩ đến hắn bị thương nhưng lại có thể một đường đi tới vùng núi rừng xa lạ. Cuối cùng cũng chống đỡ không nổi mà ngã xuống đất. Mà lúc ý thức của hắn sắp rơi vào tình thế tối tăm, không có ánh sáng, hắn mơ hồ nghe được tiếng bước chân, cho rằng sát thủ đã đuổi theo. Khi đó, hắn cố gắng duy trì tỉnh táo, vứt bỏ chút sức lực cuối cùng của mình để chế trụ đối phương, lại phát hiện nàng chỉ là một cô nương xa lạ, rồi sau đó lập tức rơi vào hôn mê. Là vì cô nương kia đã cứu hắn. Thích Doãn Dương vừa mới nghĩ, bên tai liền truyền tới cuộc đối thoại giữa hai nữ nhân. Mạt Mạt à, bây giờ nên làm gì? Thần mẫu đừng lo lắng, mới vừa rồi không phải đại phu đã nói rồi sao? Thật may là dường như vị công tử này căn bản có võ công thâm hậu, thân thể rất cường tráng, hơn nữa lại được chữa trị kịp thời cho nên sẽ không chết. Chỉ là hắn bị trọng thương nên giờ phút này tương đối yếu, phải tĩnh dưỡng thật tốt để chữa thương mới được. Mạt Mạt, không phải con muốn chữa chấp hắn chứ? Dĩ nhiên, nếu không chẳng lẽ muốn con ném hắn ra ngoài ư? Nhưng lại còn không biết lai lịch của hắn. Mẹ, mặc kệ là như thế nào, hắn đang bị trọng thương, chẳng lẽ chúng ta lại thấy chết mà không cứu sao? Ai, ý của ta không phải như vậy. Đúng là cũng nên cứu người, nhưng mà con cũng phải chú ý tới thanh danh của con chứ. Con còn chưa gả, lại một nam một nữ không rõ lai lịch, chỉ sợ không thể cắt đứt được lời ra tiếng vào ở bên ngoài. Hừ, Đình Mạt Mạt con làm việc quang minh lỗi lạc, có cái gì mà phải sợ người ta khua môi múa mép chứ? Nếu như thấy người bị thương mà bỏ mặc, vậy con mới phải lo lắng mình rơi vào cảnh thấy chết mà không cứu, bị tiếng xấu là người lăng tâm cẩu phế, lòng dạ lang sói đấy. Nghe đến đó, Thích Doãn Dương cảm thấy chắc chắn vị cô nương này tên là Đinh Mạt Mạt đã cứu hắn, mà mới vừa rồi hắn nghe qua những lời này, tính tình của nàng phải chăng rất thẳng tính, là một cô nương tốt, lại thiện lương và nhiệt tâm. Nữ biết rõ mình đang làm việc gì, mẹ cũng đừng lo lắng nhiều như vậy, được không? Đinh Mạt Mạt gợi lên nụ cười nhạt, mở miệng trấn an cảm xúc của mẫu thân. Mắt thấy thái độ kiên định của nữ nhi, Lư Thu Tuyết cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà than thở. Từ nhỏ đứa bé này đã có ý nghĩ của riêng mình, thần mẫu cũng không cách nào có thể khiến con thay đổi chủ ý phải không? Ai, ta tới phòng bếp chuẩn bị lo liệu bữa tối thôi. Sau khi thần mẫu rời đi, Đinh Mạt Mạt đi về phía giường nhỏ. Thích Doãn Dương cảm giác được nàng đang đi tới, suy yếu mà hí mở mắt ra. Vừa nhìn thấy hắn tỉnh lại, trên mặt của Đinh Mạt Mạt khó nén được vui mừng. Người đã tỉnh, thật sự quá tốt rồi. Thích Doãn Dương dương mắt lên nhìn nàng. Lúc trước ở cánh rừng, khi ấy ý thức của hắn đã tàn rã, không có nhiều ấn tượng về dáng vẻ của nàng. Vào lúc này hắn mới có thể hình dung, nhìn ra dung mạo của nàng một cách cẩn thận. Nàng là một cô nương trẻ tuổi, có dung mạo xinh đẹp, ngũ quan tinh tế và mỹ lệ, trên trán tỏa ra một chút anh khí và kiên định. Thoạt nhìn thì cả hai người tràn đầy tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Lúc trước người bị thương ngã ở trong rừng, có còn nhớ rõ không? Thấy hắn không gật đầu mà cũng không lắc đầu, Đinh Mạt Mạt không thể để bụng, tiếp tục cắm đầu cắm cổ nói tiếp. Chẳng qua cũng đừng lo lắng, mới vừa rồi đại phu đã giúp người xử lý qua thương thế, cũng cho vài phương thuốc, chỉ cần uống đúng giờ sẽ khá hơn. Nàng mở miệng nói lời an ủi, vừa quan sát khí sắc của hắn. Mặc dù hắn đã tỉnh dậy nhưng nhìn vẫn rất suy yếu, xem ra thì ít nhất cũng phải điều dưỡng khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng thì mới có thể hoàn toàn hồi phục được như trước. Ta tên là Đinh Mạt Mạt, không biết họ tên của công tử là gì, đến từ nơi nào, tại sao lại bị thương vậy, là ai đã ra tay? Nàng quan tâm nên hỏi liên tiếp rất nhiều vấn đề. Thích Doãn Dương mím môi, đáy mắt xẹt qua một chút tối tăm, không muốn trả lời những vấn đề này một chút nào. Đối với hắn mà nói, những thứ kia đều là chuyện hắn cực kỳ không muốn nhớ lại. Hắn làm sao cũng không ngờ được, nghĩ rằng muội của hắn cùng chung sống với nhau hơn 10 năm, trên danh nghĩa chính là thê tử chưa cưới của hắn, thế nhưng lại cùng một tên nam tử khác muốn mưu hại tới tính mạng của hắn. 20 năm trước, khi hắn gần 4 tuổi, vốn là cuộc sống gia đình rất sung túc và ổn định. Nhưng vào một ngày ấy, phụ mẫu đi du ngoạn bị thổ phỉ tập kích. Lúc ấy phụ mẫu đã bị sát hại thê thảm, bỏ mình ở đó, ngay cả hắn cũng thiếu chút nữa bị độc thủ. Thật may là lúc đó có Hồ Định Viễn, chủ nhân của Khiếu Vân Sơn Trang, đi ngang qua đã cứu hắn. Hồ Định Viễn đưa hắn về Sơn Trang, nhận hắn làm nghĩa tử, không chỉ truyền thụ công phu cho hắn, còn đối với hắn tương đối ưu ái, định gả nữ nhi duy nhất là Hồ Lan Nhi cho hắn. Một năm kia, khi mà hắn 17 tuổi, còn Hồ Lan Nhi thì 10 tuổi, nghĩa mẫu mắc phải bệnh nặng, nghĩa phụ vì không muốn để cho nghĩa mẫu mang theo luyến tiếc mà rời khỏi nhân thế, lập tức thành lập hôn sự cho hắn và nghĩa muội, cũng quyết định đợi đến lúc nghĩa muội 17 tuổi thì sẽ để họ bái đường thành hôn. 3 năm trước, nghĩa phụ qua đời vì bệnh nặng, trước khi lâm chung, giao lại cho hắn Khiếu Vân Sơn Trang và ái nữ duy nhất. Hắn cũng chính miệng đồng ý, nhất định sẽ chăm sóc nghĩa muội thật tốt. Chờ đến tháng sau thì nghĩa muội tròn 17 tuổi, mặc dù tình cảm của hắn với nghĩa muội thủy chung chỉ là tình huynh muội, nhưng cũng có chút tình yêu nam nữ. Nhưng hắn tự giác biết được mình có một phần trách nhiệm và nghĩa vụ với nghĩa muội này, vì vậy định theo y như trước kế hoạch ban đầu mà bái đường thành hôn với nghĩa muội. Sáng sớm hôm sau, nghĩa muội hẹn hắn sau giữa trưa thì đến phòng ngựa ở phía sau sơn trang, nói là muốn thảo luận với hắn một chút chuyện có liên quan đến chuyện thành thân của bọn họ. Mặc dù hắn không hiểu vì sao nghĩa muội lại hẹn đến một nơi kỳ quái như vậy, nhưng nghĩ thầm có lẽ nghĩa muội còn đang băn khoăn, vì vậy vẫn đi đó đúng hẹn. Thật không ngờ, vừa mới tới chuồng ngựa, chợt có một luồng khói mù phả ra. Hắn chợt phát giác rằng nội lực của mình đang bị cắt giảm nhanh chóng, dĩ nhiên là bị trúng thuốc mê. Lúc hắn quyết định nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại bị một nam tử che mặt đang lao từ trong nơi ẩn núp chạy về phía hắn chém giết. Bởi vì tác dụng của mê hương làm công lực của hắn giảm đi rất nhiều. Lúc ấy, mặc dù hắn đã nỗ lực chống đỡ, nhưng vẫn bị tên nam tử che mặt kia chém mấy đao. Và lại, đao còn chém về phía chỗ yếu. Dĩ nhiên là đối phương quyết tâm muốn đưa hắn đến chỗ chết. Bởi vì thân chịu trọng thương, hắn biết rõ đây không phải là lúc để gắng gượng và ngoan cố chống lại, chỉ là đành tạm trốn đi. Ỷ vào địa hình quen thuộc, hắn xông vào phía rừng của Khiếu Vân Sơn Trang, gắng gượng thi triển khinh công để ẩn náu trên đoạn cây, định đợi nguy hiểm trôi qua rồi mới trở về Sơn Trang. Khoảng chừng 2 khắc sau, hắn mơ hồ nghe thấy nghĩa muội đang gào thét tên hắn, nên hắn vội vàng muốn cảnh báo cho nghĩa muội biết để tránh nàng bị người bịt mặt kia sát hại. Vậy mà lúc hắn sắp hiện thân, nhìn từ trên cao xuống lại liếc thấy nghĩa muội cùng đi chung với tên sát thủ che mặt kia. Mà quỷ dị nhất chính là chẳng những vẻ mặt của nghĩa muội không có chút kinh hoàng cùng sợ hãi, ngược lại giống như là cùng kẻ đã kết đảng hợp lực với tên sát thủ đó vậy. Càng đi lại gần bọn họ, hắn cũng từ từ mà nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, mới đột nhiên hiểu ra đây chính là mưu kế. Thì ra nghĩa muội không những yêu tên ma tử che mặt này mà còn đang mang thai. Bởi vì hắn kiên quyết muốn bái đường thành thân, sợ hắn phát hiện nàng đã không còn trong sạch, thậm chí sợ hắn độc ác cho nàng uống thuốc độc để phá thai nhi trong bụng nàng, nghĩa muội lại quyết định trợ giúp đối phương để diệt trừ hắn. Mà mới vừa rồi nghĩa muội vào trong rừng gào thét gọi tên hắn cũng là vì muốn giúp tên kia dụ hắn hiện thân. Sự phát hiện này khiến hắn cực kỳ khiếp sợ. Mặc dù hắn tin tưởng nghĩa muội bị tên nam nhân kia kích động và lừa gạt mới có thể làm ra những chuyện như vậy, nhưng vẫn khiến trái tim của hắn băng giá không dứt. Nhưng vào lúc này, máu tươi nhỏ xuống từ ngọn cây đã tiết lộ hành tung của hắn. Nam nhân kia lập tức đuổi giết, hắn đành phải cố gắng chống đỡ thân thể trọng thương của mình, một đường đi về phía rừng núi Đông Bắc, cố gắng chạy hết sức, chạy càng xa càng tốt, cho đến cuối cùng cũng tiêu hao hết sức lực và mất đi ý thức. Đinh Mạt Mạt thấy mày rậm của hắn nhíu thật chặt, trầm mặc không lên tiếng, đáy lòng không khỏi dâng lên một chút lo lắng. Hỏng bét, Chắc không phải bị thương nên tổn thương đầu, mất trí nhớ rồi chứ? Lúc Đinh Mạt Mạt còn đang thật sự lo lắng, muốn tìm một đại phu đến xem thử, rốt cuộc cô nương hắn cũng suy yếu mà mở miệng. Tại hạ Thích Doãn Dương, đa tạ cô nương đã ra tay cứu giúp. Nơi này là nơi nào? Mấy câu nói tuy ngắn ngủi dường như đã tiêu hao hết sức lực còn lại của hắn. Nghe hắn mở miệng trả lời, lúc này Đinh Mạt Mạt mới yên tâm. Nơi này là... Thích Doãn Dương khẽ gật đầu. Thì ra hắn đã được cứu về mã trường Đinh Gia. Hắn biết vị trí của mã trường Đinh Gia là ở hướng đông bắc của Khiếu Vân Sơn Trang. Thực ra thì hai khoảng cách này cũng không xa, chỉ cách hai ngọn núi ở trung gian. Hơn nữa, nghề nghiệp của Khiếu Vân Sơn Trang là kinh doanh và buôn bán đồ cổ. Vì vậy, tuy là qua nhiều năm như vậy, nhưng vẫn không hề quen biết tới mã trường Đinh Gia. Chỉ là cho dù hai bên không có qua lại, nhưng thật ra hắn cũng có nghe được chút chuyện về mã trường này. Nghe nói chủ tứ đương gia của mã trường Đinh Gia là một cô tuổi. Xem ra thì chắc là nàng rồi. Khó trách trên trán của nàng lại tản ra một chút kiên định, thần thái tự tin, không nhỏ bé yếu đuối giống như các cô nương bình thường khác. Xem ra đúng là một vị cô nương tương đối xuất phàm. Thích công tử từ đâu tới, làm sao lại bị thương nặng như vậy? Nàng không nhịn được hỏi lại. Những vấn đề này khiến cho Thích Doãn Dương mím môi lần nữa, một chữ cũng không muốn nói thêm. Hắn trầm mặc khiến cho Đinh Mạt Mạt có chút xấu hổ, lúc này mới ý thức được có lẽ chuyện này ngoài ý muốn với hắn mà nói. Là một chuyện cũ không muốn nhớ lại, nàng cũng không thể nghiêm hình bức cung. Vậy, cần ta giúp ngươi liên lạc với người nhà hay không? Nàng thử dò xét hỏi. Người nhà? Đáy mắt của Thích Doãn Dương xoẹt qua một chút tối tăm. Ta không có người nhà. Nghĩa muội đã có ý định đưa hắn tới chỗ chết, sợ rằng căn bản là trong lòng của nàng không hề coi hắn như người trong nhà mà đối đãi. À, Đinh Mạt Mạt nghe ngạc nhiên ngẩn ra. Không có người thân, lần này lại phiền phức rồi nha. Nàng vốn nghĩ muốn thông báo cho người nhà của hắn để đón hắn về dưỡng thương. Thứ nhất, tránh người nhà của hắn vì không rõ tin tức của hắn mà lo lắng. Thứ hai, mẫu thân cũng không cần phải lo ngại người ở bên ngoài bí mật nói nhiều lời ra tiếng vào. Không ngờ hắn lại không có người thân. Đã như vậy, Thích công tử hãy cứ ở lại đây dưỡng thương đi nhé. Đinh Mạt Mạt sảng khoái nói. Như vậy có thể hay không gây thêm phiền toái cho cô nương? Thích Doãn Dương hỏi lại. Đừng lo lắng, không có phiền toái gì. Thích công tử chỉ cần an tâm chữa thương là được rồi. Nếu nàng đuổi hắn ra ngoài vì sợ những lời đồn đại kia, chuyện đấy sẽ khiến nàng khinh thường, khinh dễ mình so với những lời ra tiếng vào mạng người quan trọng hơn rất nhiều. Vậy thì đa tạ cô nương. Đừng khách khí. Thích công tử bị trọng thương chưa chữa khỏi, hay là nghỉ ngơi nhiều hơn một chút đi. Thích Doãn Dương suy yếu gật đầu một cái, nhắm mắt lại lần nữa, rất nhanh lại lâm vào tình cảnh ngủ mê man. Đinh Mạt Mạt nhìn khuôn mặt đang ngủ mê kia nhưng vẫn giữ được mày rậm thâm tòa cùng gương mặt tuấn tú, không nhịn được suy đoán đến cuối cùng thì hắn có thân phận và lai lịch gì. Cho dù lúc này trừ tên họ của hắn ra, còn lại thì hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng vừa rồi hắn lại băn khoăn vì mình có thể sẽ gây phiền toái cho nàng. Chắc là không phải người lãnh huyết và ích kỷ, vậy khiến nàng càng thêm cảm thấy không hối hận khi đã cứu hắn. Chỉ là nàng không khỏi cảm thấy tò mò, muốn biết cuối cùng thì đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Là ai lại có lòng dạ độc ác như vậy, cố ý muốn cướp tính mạng của hắn. Vừa rồi thấy hắn không có ý định muốn nói thêm, nhất định là tương đương với việc gặp phải đau thương kịch liệt rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng của Đinh Mạt Mạt lại dâng lên một chút xúc động, muốn đưa tay vuốt ấn đường nhăn nhăn của hắn, thậm chí ngay cả tay cũng thật sự đã đưa ra. Khi nàng ý thức được nàng đang cử động tay thì thoáng chốc dừng lại ở không trung, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng chủ động muốn đụng vào một tên nam tử. Có thể là thấy ánh mắt của hắn quá uất ức, và lại thân còn bị trọng thương, thiếu chút nữa là ngay cả tính mạng cũng không có thể giữ được. Đã chắc phải gặp quá nhiều bất hạnh, chuyện này khiến nàng nhất thời đồng tình mới có thể có cử chỉ khác thường như vậy. Đinh Mạt Mạt vội vã thu tay về, tâm tư có chút lúng túng.